Hắc ám đại nhân, chương 85, Hải An. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Tuấn Khải híp mắt lại, đáy mắt lóe lên tia sáng đáng sợ. Hừm, hai tay Lý An chà mạnh vào nhau, càng thể hiện tâm trạng căng thẳng của y. Một người đã chết đi và sống lại trong một thân xác mới, giống như trọng sinh vậy. Hoàng Tuấn Khải cau mày, cậu là người trọng sinh? Lý An đột nhiên im lặng, khuôn mặt cúi gầm xuống. Hoàng Tuấn Khải cũng không mất kiên nhẫn, chờ đợi Lý An trả lời câu hỏi của cậu. Xung quanh chỉ vang lên tiếng người nói chuyện và tiếng gió bay lượn trên bầu trời. Bầu không khí vô cùng mát mẻ, chỉ là bên tai cậu lại chẳng vang lên âm thanh gì. Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng gió, chỉ có ba từ, người trọng sinh. Lý An là người trọng sinh, y trước kia là ai? Theo cách nói chuyện của y, có vẻ Lý An là người quen của cậu. Thậm chí y còn có thể là người cùng phe của cậu. Nhịp tim Hoàng Tuấn Khải đột nhiên đập thật nhanh. Đồng tử cậu co rút lại, thể hiện sự kinh ngạc cực độ. Người cùng phe, Tang Thi, anh, Khải, một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Từng khoảnh khắc ùa về, những mảnh ghép đứt rời từ từ tạo thành một khuôn mặt quen thuộc. Là người em của cậu, là em của cậu, Hải An. Lý An giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt bối rối hiện lên tia vui mừng khôn xiết. Y kích động đến rơi nước mắt, ôm chặt lấy cậu, khóc to lên như một đứa con nít. Tiếng khóc đau đớn đầy tủi thân, y khóc đến tàn tâm tàn phế, như muốn giải tỏa nỗi uất ức mà mình phải chịu đựng. Anh, Khải, anh, Khải, anh, Khải. Hải An không ngừng lặp đi lặp lại hai từ này. Hoàng Tuấn Khải đứng chết chân tại chỗ, hai tay cũng cứng đờ, cứ để ở trên không trung. Anh Khải, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi anh, em xin lỗi. Hải An chôn mặt vào sâu trong lồng ngực cậu, nhắm chặt mắt lại, nước mắt nước mũi dính lên cả áo cậu. Hoàng Tuấn Khải nắm cầm y, để Hải An ngẩng đầu nhìn mình. Đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt xa lạ, nhưng đôi mắt trong trẻo đầy quen thuộc ấy liền khiến cậu xúc động. Thân xác này chứa linh hồn của Hải An, chứa linh hồn của em trai cậu. Đối mặt với đôi mắt của Hải An, giọng nói cậu trở nên ôn nhu hơn. Bình tĩnh nào, Hải An, đừng khóc nữa. Nói anh nghe, sao em lại chết? Hải An lùi ra sau, hít nhẹ một cái. Cái mũi y đỏ bừng lên. Một lúc sau, Hải An ngừng khóc, nhỏ giọng nói. Em bị mổ đầu, em phải nói thật. Hoàng Tuấn Khải nheo mắt lại. Hải An rụt rè nhìn cậu, khẽ nói. Em bị cắt đứt hai tay, hai chân, bị moi nội tạng, bị mổ đầu, rồi em chết. Nói tới từ chết, Hải An không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, Tang Thi không biết đau đớn nên việc cắt đứt hai tay hai chân hay moi nội tạng đối với Hải An không có một chút cảm giác nào. Dù không cảm thấy đau đớn, nhưng việc thấy cánh tay và đôi chân rời khỏi cơ thể, bụng bị mổ ra, từng nội tạng đen xám đã phân hủy bị lôi ra, ngay cả trái tim không còn nguyên vẹn cũng hiện ra trước mắt. Lúc đó, Hải An hoàn toàn tuyệt vọng. Hàng ngày phải đối mặt với những thứ đáng sợ đó khiến Hải An vô cùng sợ hãi. Y chỉ muốn chết đi. Y không muốn phải nhìn thân xác bị phân hủy của mình. Quá đáng sợ, quá khủng khiếp. Đâu là điểm yếu của Tang Thi? Bởi đó là nơi chứa tinh hạch. Trái tim của Tang Thi là tinh hạch, nên một khi bị mổ đầu, tinh hạch sẽ rơi ra. Lúc đó, Tang Thi sẽ chết. Vì không còn hy vọng sống sót, Hải An đã quyết định nói ra cho người của Lâm Thiền. Kêu họ mổ đầu mình ra đi. Không ngoài dự đoán, ngay khi đầu y bị mổ ra, một viên tinh hạch rơi xuống đất. Sau đó, Hải An chết, tưởng chừng như đã kết thúc. Không ngờ lúc y mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một thân xác khác. Hải An thật sự không ngờ. Cuộc đời y vậy mà vẫn có thể tiếp tục. Trong kiếp này, y không còn là tang thi. Y đã trở lại thành con người. Có trái tim, có nhịp thở, có cả nước mắt, có nụ cười, và cảm giác đau đớn. Sống ở một thế giới mới khiến Hải An cảm thấy rất lạ lẫm. Xung quanh toàn người xa lạ khiến y vô cùng sợ hãi. Nhưng nghĩ đến mình có thể sống lại, có lẽ Hắc Ám Đại Nhân cũng có thể sống lại. Quả thật, cậu đã sống lại. Cách chương.